rất nhanh hướng về ngũ sắc tế đàn chạy tới. Tuy rằng vẻn vẹn chỉ cách khoảng một cây số, nhưng mọi người có cảm giác như là cách một đại dương mênh mông xa xôi. Đoạn khoảng cách này liên quan đến sinh tử của bọn họ. Nếu như không đến được ngũ sắc tế đàn trước khi lồng sáng trên không bị nghiền nát, tất cả mọi người đều phải chết, không thể nghi ngờ. Phế tích thiền cung rất lớn, khắp nơi trên mặt đất đều là gạch vụn. Đây là một lộ trình khó đi, bởi chạy quá nhanh, có người bị trẹo chân. Nhưng cũng không dám dừng lại chút nào, cố nén đau đớn, chạy nhanh tới phía trước, không muốn tụt lại phía sau. Ngay cả khi bình an đến ngũ sắc tế đàn, có thể không mở ra tinh không cổ đồ, lộ ra hay là không, kết quả vẫn chưa biết được. Trong trái tim mọi người, hiện giờ bao phủ một bóng tối khổng lồ. Lúc trước, trên Thái Sơn, họ đã bị chấn động. Nhưng lúc này không có lựa chọn nào khác. Phía trước là nơi duy nhất có thể cứu mạng mọi người. Trước mặt chỉ có thể nghĩ biện pháp nhanh chóng chạy tới đây mà thôi. Một người bạn học nữ trong lúc chạy trốn khỏi bãi phế tích, đột nhiên thét thảm lên một tiếng. Rầm một cái, ngã sấp mặt xuống đám bụi bặm, nằm im bất động. Trên mặt của bạn ấy tràn ngập thần sắc kinh khủng. Trên trán có một đỗ máu to bằng ngón tay cái, máu tươi ồ ồ phun ra. Bạn ấy trước khi chết dường như gặp phải sự tình cực kỳ kinh hãi. Chuyện gì đã xảy ra? Mọi người đều có cảm giác sởn gai ốc, nội tâm tràn ngập sự sợ hãi. Một sinh mệnh tràn đầy sức sống, cứ như vậy đột nhiên chết đi. Vừa mới sống cùng mọi người, nhưng bây giờ đã vĩnh viễn ra đi, rất đột ngột và kỳ hoặc. Không nên tới gần cô ấy. Diệp Phàm quát lên, ngăn hai bạn nam đang muốn tiếp cận thi thể. Hắn nhớ tới lúc trước, cái xương sọ trắng như tuyết, ở giữa trán cũng có một cốt động bằng ngón tay như vậy. Cũng chết giống như kiểu này. Trong lòng nổi lên một dự cảm không lành. Có phải chúng ta khinh nhờn đại lôi âm tự nên bị thần trừng phạt không? Thanh âm của một bạn nữ run rẩy, nội tâm của cô ấy tràn ngập sự sợ hãi. Dù có thần tồn tại, Phật Đa cũng rất nhân từ. Chu Nghị cắt ngang lời nói của cô kia, tránh cho tâm lý kinh sợ lan tràn, lại nói, chúng ta trước mắt không có cách nào mang theo cô ấy rời đi, chỉ có thể để cô ấy ngủ yên ở chỗ này mà thôi. Nhanh chóng chúng ta phải trở lại ngũ sắc tế đàn thôi. Không một ai do dự, thời khắc sinh tồn tử vong trước mắt đã quyết định không mang theo thi thể của bạn học nữ kia. Đương một tiếng, đột nhiên tiếng chuông rù rương, một thanh âm trang nghiêm vang vọng, giống như tiếng kêu của một chiếc chuông vàng. Kim quang vô cùng óng ánh từ trong người của Vương Tử Văn phát ra, toàn thân hắn đều bao phủ bên trong kim sắc quang huy sáng lạ, giống như được mặc một chiếc hoàng im chiến y, cực kỳ đẹp mắt. Giống như kim sắc thần tỏa ra đang cháy. Chiếc chuông đồng tàn tạ trong tay Vương Tử Văn đang rung lên, thanh âm rất lớn vừa nãy là do nó phát ra, mà cái kim quang óng ánh này cũng bắt nguồn từ nó. Chuyện gì đang xảy ra thế này? Lưu Vân Chí ở gần hắn nhất vô cùng khẩn trương hỏi, có cái gì đó vừa mới tập kích ta vậy? Vương Tử Văn thường ngày nhã nhặn, thế nhưng lúc này bị hoa kim thần diễm bao phủ, dường như được mặc kim sắc chiến y. Rất có khí thế, rất giống như một vị thần xuống phàm gian. Như vậy là chuyện gì đã xảy ra? Mọi người vô cùng kinh ngạc. Người nhìn rõ đó là thứ gì không? Bảng bác lại hỏi. Hắn muốn hiểu rõ nguồn gốc của sự nguy hiểm. Con người của hắn thường ngày tùy tiện, nhưng rất trầm ổn, ở thời khắc mấu chốt. Không thấy cái gì, chỉ cảm giác được một cỗ khí tức đáng sợ bao phủ toàn thân ta. Sau đó, cái chuông đồng này bỗng nhiên rung động. Lúc này Vương Tử Văn bị bao phủ bởi kim sắc quang huy, nhưng trong lòng vẫn còn sợ hãi. Nghe được mấy lời này, phàm là ai đã thấy được Phật khí đều nắm chắc trong tay. Mấy thứ này đã được chứng thực là đồ vật của thần, khẳng định là đồ bất phàm. Cái chuông đồng tàn tạ ngừng rung động, tiếng chuông rù rượi dần dần biến mất. Thân diễm kim sắc trên người Vương Tử Văn cũng biến mất, dường như ánh sáng của hoàng kim chiến y đã quay trở về bên trong cái chuông đồng. Đi thôi! Chúng ta mau mau rời khỏi mảnh phế tích này đi. Thanh đồng cổ đăng trong tay Diệp Phàm tỏa ra điểm điểm thần huy. Hắn ta dẫn đầu đi về phía tế đàn ngũ sắc. Mọi người đi theo sát phía sau. Mảnh thiên cung phế tích khổng lồ này chắc chắn là có thứ gì đó đáng sợ tồn tại. Dừng lại thêm một giây chính là thêm một phần nguy hiểm. Tiếng kêu thảm thiết lại truyền đến. Một người bạn học nam khi đi đến gần biên giới của khu phế tích bỗng nhiên ngửa mặt lên trời, ngã lăn trên mặt đất. Ở giữa trán có một cái lỗ máu to bằng ngón tay cái, máu tươi từ đó chảy ra ồ ồ. Hắn ta cũng chết cùng một kiểu. Hắn chết mà không nhắm mắt, hai mắt hắn mở to, thần sắc kinh khủng trước khi chết vẫn còn đọng lại.

Chu Nghị trước giờ không chịu tỏ thái độ, dường như mọi sự đều không liên quan đến bản thân hắn. Một tay cũng đựng Tử Kim bình bát đi tới, khuyên nhủ. Diệp Phàm, người không nên lấy đi ngư cổ của hắn. Người đã có đồng đăng, nhiều hơn nữa một kiện đồ vật cũng có vô dụng. Mà hắn nếu như mất đi ngư cổ, rất có khả năng sẽ bị quái vật đáng sợ trong bóng tối giết chết đấy. Như vậy cũng không ổn một chút nào, chúng ta nên đoàn kết thì hơn. Chuyện vừa nãy mọi người cũng nhìn thấy, chuyện xảy ra thì mọi người cũng rõ ràng cả rồi. Diệp Phàm tay trái nắm thanh đồng cổ đăng, tay phải trầm ổn cầm ngư cổ bị tổn hại, cũng không đùi lại. Ngược còn tiến đến về phía mấy người kia, bước thêm mấy bước lại nói. Nếu ta đã lấy ngư cổ, thì không bao giờ trả lại cho hắn. Thanh đồng cổ đăng tỏa ra thần uy rực rỡ như mặt trời, thánh khiết như mặt trăng, hình thành một tầng quang mang màu đỏ thần thánh, lòng lành sáng lạng, hoàn toàn cùng dung hợp với Diệp Phàm. Hắn phảng phất như được trời sinh ra, giống như là một thể. Hắn toàn nhìn siêu trần thoát tục, giống như tiền nhân mặc thần y xuống trần. Tay phải của hắn nắm giữ ngư cổ, tuy rằng tổn hại, lúc nãy không phát ra ánh sáng, thế nhưng hiện giờ lại tỏa ra uy thế như lôi thần, từ điện ngang dọc, sấm sét từng hồi, cũng bị Diệp Phàm giữ trong tay, thực sự khiến người ta kiêng kỵ. Lý Trường Thành chính xác là không nên nói lung tung, làm cho người khác sinh lòng tham, làm phát sinh chuyện mà người khác không thoải mái. Thế nhưng Diệp Phàm người cướp đi bảo vật cứu mệnh của hắn thì rất quá đáng. Lưu Văn Chí đi tới gần, kim cương bảo sử ở trong tay hắn phát sáng lóa mắt, khiến cho người ta có cảm giác trầm trọng, vô cùng có khí thế. Bên người còn có một nam một nữ, từ lúc bắt đầu vẫn ngăn cản Bảng Bác động thủ, trợ giúp nói lý cho Lý Trường Thanh. Lúc này cũng theo sát Lưu Văn Chí tiến lên. Diệp Phàm, ta biết người rất tức giận, dù là ai gặp phải chuyện như vậy cũng sẽ rất tức giận, thế nhưng chúng ta nên khoan dung một lần. Bạn học nữ nói chuyện rất bình thản, giống như là đạo lý đứng ở bên nàng. Không thiên vị, rất có bộ dáng công chính liềm mình nói. Trong hoàn cảnh này mà cướp đoạt bảo vật bảo mệnh của hắn, chúng ta đều biết đây có ý nghĩa gì. Người không thể quá phận như thế. Chuông đồng cũ nát trong tay của nàng, trước tiên bị vứt bỏ nhiều năm, u ám không ánh sáng. Tuy rằng toạt nhìn rất tầm thường, không có gì khiến cho người khác chú ý. Trong lúc nàng nói chuyện, ngón tay mảnh khảnh làm động tác như vô ý thức, thỉnh thoảng lại phát ra một hai tiếng chuông vang. Bạn học nam bên cạnh Lưu Văn Chí cũng mở miệng nói, chúng ta đều là người có tấm lòng khoan dung, mọi người quen biết nhau đã 4 năm, lại cũng phải gặp biến cố này. Đáng lý ra thì chúng ta đồng tâm hiệp lực, giúp đỡ lẫn nhau, chuyện không thoải mái nên để bỏ qua, không nên tiếp tục dây dưa. Diệp Phàm, người đưa ngư cổ bảo mệnh trả lại cho hắn, người chẳng lẽ trơ mắt nhìn hắn mất đi sinh mệnh sao? Bên trong cổ tay phải của hắn có một cây lưu hương rỉ sét, chỉ to bằng bàn tay, có chút không trọn vẹn. Một số bộ phận thân lưu hương bị vỡ vụn, nhưng vẫn có vẻ cổ phác và tự nhiên. Ba người đứng chung một chỗ, mà đều là người có thù hoạch trong đại lội âm tự. Mỗi người nắm một kiện đồ vật, vứt bỏ của thần. Giờ này các này, lời nói của bọn họ rất có trọng lượng đấy. Lèng keng. Bàng Bác đi nhanh đến, sau đó đem tấm biển đồng đại lội âm tự dựng đứng ở trên mặt đất, lại nói. Thực sự là nói so với hát còn êm tai hơn. Ta phát hiện công lực đổi trắng thay đen của các người rất cao thầm đấy. Trước hết, các người cũng rõ ràng mới vừa nãy xảy ra chuyện gì. Thứ hai, các người cũng phải biết rằng con người đền có một chút chính khí thì mới tốt. Rõ ràng là Lý Trường Thành cùng người khác muốn hại Diệp Phàm. Tại sao lại biến thành Diệp Phàm thiếu trọng lượng rồi? Đây là cái đạo lý gì chứ? Cuối cùng sẽ dẫn tới Diệp Phàm không đúng có phải không? Người khác muốn hại chết hắn, Diệp Phàm thu lấy đồ vật hại người, có cái gì là không đúng đây? Nếu theo lời các người nói, Diệp Phàm ngược lại giống như đã biến thành ác nhân, mà Lý Trường Thành lại không làm chuyện gì sai cả. Đừng có ở đó mà giả bù sa mưa, hiền ngang lẫm liệt, thật khiến cho người khác buồn nôn. Lúc này, quang mang trên người Bảng Bác vẫn chưa có tàn biến. 4 chữ cổ đại lội âm tự trên tấm biển đồng tỏa ra từng đạo quang hoa trùng thiên, Phật âm thuyết pháp, âm thanh như sấm nổ, có âm thanh huyền ảo như người ta đang tụng kinh. Các người của hắn như một vầng thái dương rực rỡ, vô cùng là có khí thế. Những lời này nói ra làm cho một nam một nữ vừa nói lúc nãy sắc mặt trở nên không tốt. Chúng ta không nói Diệp Phàm không đúng, chỉ là muốn Diệp Phàm nhớ lại tình nghĩa bạn học, không nên lấy đi ngư cổ của Lý Trường Thanh để cho hắn có thể sống sót. Hoàn toàn là tránh nặng tìm nhẹ, không đề cập tới việc Diệp Phàm thiếu chút nữa bị người ta đẩy ra khỏi Ngũ Sắc Tế Đàn, sẽ bị bão táp cuốn đi,